Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô có chịu thừa nhận hay không? Tang Văn Nhi yên lặng chảy nước mắt. Anh đã biết rồi, còn hỏi em chuyện này làm gì chứ? Cô thừa nhận, vì cái này là sự thật không thể nào nghi ngờ được. Thì Gia Phong đưa tay lau nước mắt cho cô. Em khóc cái gì chứ? Anh không phải muốn em chịu hình phạt, anh chỉ muốn em thừa nhận mà thôi. Vậy thì cô đã nguyện ý thừa nhận, hôn lễ này đoán chừng có thể nắm chắc rồi. Nếu như chúng ta đã có con, vậy có phải cũng nên kết hôn rồi hay không? Thì Gia Phong mong đợi nhìn cô. Nghe thấy cô anh nói thì sắc mặt của Tang Văn Nhi đại biến. Kết hôn ư? Anh muốn kết hôn với cô sao? Anh đây là thật lòng sao? Hay chỉ là muốn cho Tang Tuấn nhận tổ quy tông chứ? Không, em không muốn kết hôn với anh. Tang Văn Nhi kiên quyết nói. Em nói cái gì? Thì Gia Phong cau mày nhìn cô. Cô đây là có ý gì? Hai người đã có một đứa con 10 tuổi, cô lại chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với anh hay sao? Em không thể nào kết hôn với anh được, chúng ta không hợp. Tang Văn Nhi không thể kết hôn với anh. Tại sao? Em đã sinh một đứa con thay cho nhà họ Thi, chẳng lẽ em không muốn vào cửa chính của nhà họ Thi ư? Thì Gia Phong tức giận nói. Tang Văn Nhi lắc đầu, cô căn bản là không xứng với anh. Không, em không muốn vào. Không phải anh từng nói không muốn kết hôn, không muốn có con sao? Tại sao bây giờ lại cầu hôn em chứ? Huống chi anh có thể cũng là công thật lòng. Là người thì sẽ không phải kết hôn hay sao? Tại sao Tang Văn Nhi cô lại cố chấp đến như vậy chứ? Anh mặc kệ, anh nói muốn kết hôn thì phải kết hôn. Không, em sẽ không kết hôn với anh. Em muốn mang Tiểu Tuấn đi. Em rời khỏi đây còn không được hay sao? Mọi người trong gia đình cũng không biết anh đã có một đứa con trai. Anh vẫn có thể tiếp tục cuộc sống tự do của mình. Tang Văn Nhi không muốn kết hôn với anh bởi vì thân phận của hai người bất đồng. Cô còn không biết rằng anh có yêu cô hay không. Vậy thì cô phải kết hôn với anh hay sao? Cô dám cưới sao? Tang Văn Nhi nói xong ngược lại rất nhẹ nhõm. Vậy tâm ý của anh thì ở đâu? Chẳng lẽ cô không để ý đến trái tim của anh hay sao? Em cảm thấy như vậy thì rất tốt sao? Thì Gia Phong tức giận nói. Tang Văn Nhi dĩ nhiên cảm thấy không tốt, nhưng ngoại trừ cách này ra, cô cũng không còn cách nào khác cả. Bởi vì bảo vệ con mình, bảo vệ mình, cô nhất định phải làm như vậy. Em cảm thấy như vậy là tốt nhất, cô nói với lời trái với lương tâm. Thì Gia Phong nhìn cô thật lâu cuối cùng mới nói. Tôi đợi rồi, anh có thể không kết hôn với em, nhưng em không thể rời khỏi nhà họ Thi. Tang Văn Nhi cau mày, cô có gì ở nhà họ Thi đây? Nếu như anh không biết cái gì hết thì thôi đi. Nhưng bây giờ anh đã biết mọi chuyện. Cô phải đối mặt với anh như thế nào chứ? Em có thể đi. Anh sẽ lập tức nói chuyện này với mẹ anh. Để lúc đó xem em làm như thế nào đây. Thì Gia Phong đánh trúng nhược điểm của cô. Nhưng thì Gia Phong biết. Thật ra trong lòng cô rất là khổ sở. Bởi vì vẻ mặt của cô khiến anh cảm thấy như vậy. Em yên tâm. Anh để cho em ở lại. Chính là vì không muốn hai người phải ra ngoài chịu khổ mà thôi. Về phần quyền giám hộ đứa bé, anh có thể bỏ qua. Về sau chuyện của Tiểu Huấn, anh cũng sẽ tuyệt đối không can thiệp. Thì Gia Phong tiệt tình nói xong, nhưng kỳ thật trong lòng anh đã nắm chắc. Anh muốn trình diễn một tiết mục khiến cuộc đời cô khó quên. Nói xong anh lập tức đi vào phòng tắm. Trong lòng của Tang Văn Nhi vẫn không thoải mái. Thì Gia Phong đồng ý nhanh như vậy. Trong lòng anh nghĩ sao? Anh thật sự muốn bỏ qua tiền giám hộ Tang Tuấn ư? Anh thật sự không hy vọng mình có một đứa con hay sao? Cô không thể đoán ra rốt cuộc anh nghĩ như thế nào. Tất cả tình cảm lúc trước của anh đối với cô đều là giả sao? Tại sao anh có thể dễ dàng nói ra những lời đó như vậy chứ? Anh không yêu cô, lại càng yêu con của hai người. Cô nên cảm thấy may mắn mới đúng. May mắn anh không cướp đi con của hai người. Nhưng lòng của cô lại đau không đến nào nhịn được. Bởi vì anh lại một lần nữa tổn thương cô, khiến cô nếm được mùi vị thống khổ. Cả ngày Tang Văn Nhi cũng không có tâm tình gì, hơn nữa khuôn mặt lại còn luôn luôn u sầu. Còn làm sao thế? Bà Thi tò mò cất tiếng hỏi. Không phải hai người không tỏ tận đó chứ? Tang Văn Nhi lắc đầu nói. Dạ không có gì ạ, con chỉ hơi mệt một chút thôi. Vậy thì con cũng đừng làm nhiều, mau đi nghỉ trước đi. Con không sao, Tang Văn Nhi trả lời. Lúc này thì Gia Phong trở lại. Mẹ à, con mượn Văn Nhi một chút. Anh không nói hai lời lập tức chạy lên phòng của Tang Văn Nhi. Muốn cô mang theo thẻ căn cước và con dấu. Trong lúc Tang Văn Nhi còn mơ hồ,